Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, thừa lúc vắng mà vào. Đúng, môn chủ, mấy tên thủ hạ vội vàng ẩn núp đến một bên, lưu lại Ngụy Hải Thanh một người đứng ở trước cửa. Lúc này, Triệu Mộng Đình cùng Ngô Y Tốt hai người nữ đệ tử đã đi tới ngoài cửa. Cảnh giác đánh giá Ngụy Hải Thanh, ngươi là người phương nào? Đến chúng ta Tiên Hương Các làm cái gì? Triệu Mộng Đình lên tiếng hỏi. Ngụy Hải Thanh thở dài, ngụy trang ra ôn hòa nụ cười. Hai vị, ta chính là Cuồng Sư môn môn chủ Ngụy Hải Thanh. Nghe nói các ngươi tông chủ Sở tiên sinh gần đây trở về, có chuyện quan trọng trao đổi. Chúng ta môn chủ đang bế quan, ngươi vẫn là mấy ngày nữa lại đến đi. Ngô Y Tốt đạo, dù sao Sở Phong cũng đã có nói, không nên tùy tiện để ngoại nhân tiến đến. Nếu không chỉ bằng các nàng thực lực, nếu là đối phương là cao thủ thì giữ nhiều lành ít. Tiểu cô nương, ta tìm các ngươi môn chủ có phi thường trọng yếu sự tình trò chuyện với nhau. Một khi bỏ lỡ, liền sẽ đối với các ngươi Tiên Hương Các tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Cần phải để cho ta đi vào hội thấy các ngươi môn chủ. Ngụy Hải Thanh nói ra, hai người nữ đệ tử trẻ tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nghe hắn kiểu nói này, bắt đầu có chút do dự. Mộng Đình sư tỷ, vạn nhất hắn thật sự là tìm đến môn chủ có việc gấp đâu. Ngô Y Tốt cau mày nói. Triệu Mộng Đình suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi nói ngươi là Cuồng Sư môn môn chủ, vậy sao ngươi chứng minh? Ngụy Hải Thanh cười cười, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài hướng hai người dương lên. Nói, cái này tấm lệnh bài, chỉ có ta cái này Cuồng Sư môn môn chủ mới có. Triệu Mộng Đình lặp đi lặp lại nhìn vài lần, nhỏ giọng nói, theo tốt sư muội, tựa như là thật. Nhìn thấy hai nữ do dự bộ dáng, Ngụy Hải Thanh trong lòng vui mừng, thừa cơ nói ra, hai vị nếu là không tin được ta lời nói, chẳng lẽ không tin được chúng ta cái này cổ võ giới nhị lưu tông môn, Cuồng Sư môn sao? Nếu là chậm trễ ta lần này đến đây, các ngươi tông chủ ngày sau chắc chắn trách phạt cho các ngươi. Cái kia, vậy được rồi, chúng ta cái này mở cửa để ngươi tiến đến. Triệu Mộng Đình hai người vẫn là bị hắn hù dọa ở. Tiến lên mở cửa ra. Mộng Đình, theo tốt, các ngươi mở cửa làm cái gì? Đúng lúc này, đại sư tỷ Lâm Chỉ Vân tiếng quát truyền tới. Thế nhưng là đã trễ. Ngụy Hải Thanh đã sải bước đi tới. Sư tỷ, vị này là Cuồng Sư môn môn chủ Ngụy Hải Thanh, tìm chúng ta tông chủ có chuyện quan trọng. Ngô Y Tốt đạo. Lâm Chỉ Vân cảnh giác liếc hắn một cái, nói, Ngụy môn chủ, tông chủ đang bế quan, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, mấy cái ngày sau lại tới bái phỏng đi. Ra ngoài, Ngụy Hải Thanh cười một tiếng, chậm rãi nói, nhập gia tùy tục, đâu còn có ra ngoài đạo lý, người tới, đều cho ta tiến đến. Bá bá bá, vừa mới nói xong, giấu ở cửa Cuồng Sư môn các đệ tử như ong vỡ tổ xông tới, như là kẻ cướp đồng dạng bốn phía giơ chân kêu gào. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là môn chủ anh minh a. Môn chủ mưu trí, thiên hạ vô song, môn chủ anh minh, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy tình cảnh này, Triệu Mộng Đình, Ngô Y Tốt sắc mặt hai người trong nháy mắt trắng bệch. Cái này mới phản ứng được, các nàng bị lừa gạt. Chúng ta Tiên Hương Các cùng các ngươi Cuồng Sư môn nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi vì sao như thế? Lâm Chỉ Vân rút kiếm ra, cảnh giác chỉ hướng Ngụy Hải Thanh. Hừ, Sở Phong tên khốn kiếp kia, giết nhi tử ta, lập tức để hắn lăn ra đến. Ngụy Hải Thanh quát to, muốn thấy chúng ta tông chủ, trước thông qua chúng ta cửa này. Lâm Chỉ Vân vừa mới nói xong, cùng nàng hai vị đệ tử một trận rút kiếm xông lên trước. Cùng lúc đó, nàng sư tỷ các sư muội cũng nghe tin chạy đến, biết được có người ngoài xâm lấn về sau, cấp tốc thêm vào chiến đấu. Cuồng sư môn bên kia thì là cười vang một mảnh, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này tiên hương các hết thảy mới như thế mấy cái yếu đuối đàn bà. Còn không ra là cùng quả hồng giống như, là tròn là dẹp đều từ bọn họ nắm. Thế mà, theo chiến đấu tiến hành, bọn họ lại từng cái cả kinh mồ hôi lạnh ứa ra. Mấy cái này tiểu nương bì đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Ta nghe nói các nàng nhập môn thời điểm, lợi hại nhất cũng là mới cấp 2 võ giả. Bây giờ làm sao không phải 4 cấp, cũng là cấp 5 võ giả. Ngụy Hải Thanh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Chỉ Vân mấy người. Các nàng đại hiển thần uy, đã chém giết cuồng sư môn rất nhiều đệ tử. Phải biết lúc này mới nửa tháng không đến, các nàng thực lực tăng trưởng lại nhanh chóng như vậy, mà lại nơi này phần lớn vẫn là vượt cấp đánh giết. Cái này chỉ có thể nói rõ, các nàng tu luyện công pháp, chí ít cũng là huyền giai, thậm chí càng tại huyền giai công pháp phía trên. Xem ra cái này tiên hương các, còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật a. Ngụy Hải Thanh khóe miệng liệt lên một tia cười lạnh, khua tay nói, Tôn Cương, người xuất thủ, giải quyết những thứ này con kiến hôi. Vừa mới nói xong, một thanh niên đi tới, trên mặt hắn tràn đầy ngông cuồng, một cái lắc mình thêm vào chiến đấu, nguyên bản đối tiên hương các coi như có lợi cục diện. Tại Tôn Cương thêm vào về sau, cấp tốc hiện ra nghiêng về một phía cục diện, mấy vị nữ đệ tử đều bị đánh ra thương thế, thổ huyết không ngừng, tiên thiên chi cảnh cao thủ. Triệu Mộng Đình bọn người kinh ngạc nhìn lấy thanh niên kia, cảm nhận được thực lực sai biệt. Tiểu nương bì nhóm, ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết gọi là Sở Phong gia hỏa ở đâu a? Khỏi bị nỗi khổ ra thịt, Tôn Cương đắc ý nói ra. Lâm Chỉ Vân bọn người không cùng hắn nói nhảm, mà chính là không chút do dự dứt khoát nâng kiếm, dù là bị thương cũng muốn chiến đấu. Một đám không biết sống chết đồ vật, muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, Tôn Cương thế khí tăng gấp bội, tràn ngập sát cơ sắc bén chiêu thức, hướng các nữ đệ tử trên thân chém thẳng mà đi. Nếu là bị những chiêu thức này phê bên trong, tất nhiên rơi vào cái hương tiêu ngọc vẫn kết cục. Dừng tay, một bóng người trong nháy mắt từ xa mà đến gần, đứng tại các nữ đệ tử trước mặt, xách tay một kiếm, ngăn trở Tôn Cương mạnh đại sát chiêu. Tương Tương sư muội, nhìn thấy người tới, các nàng trên mặt đều là một trận mừng rỡ. Tuy nhiên Nam Cung Tương Tương là trong các đệ tử nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội, nhưng Nam Cung Tương Tương tại mỹ mạo phía trên càng hơn các nàng, cho nên có thể học tập đến tàng thư các bên trong địa giai cao cấp tuyệt thế công pháp, thực lực vì mọi người bên trong mạnh nhất. Cái gì? Tôn Cương lại là biến sắc, kinh ngạc nói, người rõ ràng chỉ là cấp 7 võ giả, làm sao có thể chống đỡ được ta một chiêu này? Nam Cung Tương Tương không để ý hắn, lạnh như băng nói, phạm ta tiên hương các, thương tổn sư tỷ của ta muội, hôm nay tất để cho các ngươi có đến mà không có về. Nói xong, nàng bộc phát ra tự thân thực lực, gần người cùng Tôn Cương đối diện mà lên. Hừ, bất quá là cấp 7 võ giả, ta cũng không tin có thể mạnh tới đâu. Tôn Cương cả giận nói, tốc độ ánh sáng, đao kiếm tướng sai ở giữa. Chỉ thấy một bóng người bay ra ngoài, đập xuống đất, ngay sau đó thống khổ che ngực, từng ngụm phun máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Cuồng sư môn các đệ tử một mảnh kinh ngạc. Tôn sư huynh chính là tiên thiên chi cảnh, làm sao lại liền một cái cấp 7 võ giả đều đối phó không? Ngụy Hải Thanh thì là hai đỏ mắt, cười to nói, được, rất tốt, địa giai công pháp cao cấp, lại là địa giai công pháp cao cấp. Sau đó, hắn chậm rãi đi tới, trên mặt một mảnh dữ tợn, một cỗ thực lực kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Trong nháy mắt khiến bốn phía các nữ đệ tử hoa dung thất sắc. Võ, vũ vương cảnh,